Chương 1374, nói không chừng là cái công chúa. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ông long long sáng sớm trên phi thuyền, hệ lì ra bọn người ngay tại phía trên dùng cơm, đại khái muộn trên liền có thể đến trường An Thành. Các nàng là ba hôm trước đến Hải Diêm Thành, vốn là nghĩ tại trên đa y dương bao la bay thẳng trường An Thành, nhưng là bởi vì hệ lì dạ đám người quá lâu không có đổ bộ. Thế là quyết định tại Hải Diêm Thành nghỉ ngơi trước một muộn, điều chỉnh sau lại bay hướng trường An Thành. Dịu công chúa nằm sấp tại kính bên trên, hai mắt tràn ngập ánh sáng, vui vẻ nói, ta thật bay ở trên trời à, cảm giác này quá không xuất hiện thực. Thật ở trên trời đâu, ngươi đã hỏi thật nhiều lần. Lý nạ dở khóc dở cười. Dịu công chúa lên phi thuyền sau liền không ngừng qua, ở trên phi thuyền tới tới lui lui chạy, khi thì kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, khi thì vẫn nhìn phi thuyền nội bộ hoàn cảnh bốn phía. Nếu là thật không có gạt ta, thật có thể thường thường vững vàng ở trên trời. Dịu công chúa lún đồng tiền cười đến phá lệ rõ ràng. Nếu là một mặt kiêu ngạo bộ dạng nói, đương nhiên, ta liền nói ngươi sẽ ưa thích. Ưa thích, ưa thích. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi nói. Hệ lý giả đem kích động tinh linh công chúa đặt tại trên ghế, khẽ cười nói, điện hạ ngươi liền nghỉ ngơi một cái đi, muộn trên liền có thể đến, khác đến lúc đó phía dưới phi thuyền quá mệt mỏi. Ơn. Dịu công chúa cười khanh khách gật đầu, hỏi, muộn trên ta liền có thể nhìn thấy rẽn ní đi. Đương nhiên, bệ hạ tại điện báo thảo luận, rẽn ní sẽ cùng đi đón nhóm chúng ta. Hệ lý ra mỉm cười nói. Dịu công chúa vui vẻ gật gật đầu, mong đợi nói, không biết rõ rẽn ní có thể hay không chờ mong nhìn thấy ta đâu. Nhất định sẽ mong đợi, dù sao các ngươi đã hơn nửa năm không gặp mặt. Lý nạ trấn an nói. Đến lúc đó nhất định phải làm cho rẽn nì mang ta đi ra ho hết toàn bộ trường An Thành, nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng trong sách đồng dạng. Dịu công chúa mong đợi nói. Hệ lì dạ lông mày trao lên, treo chọc nói, khả năng này có từng điểm khó áp vì cái gì là trường An Thành không thể tùy tiện đi dạo sao. Dịu công chúa khó hiểu nói. Lý nạ cười cười, treo chọc lấy tóc nói. Trường An Thành đương nhiên khu nở dê tùy ngươi đi dạo, chỉ bất qua cái này cần nhìn xem rẻn nỉ thời gian đâu. Dịu công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vì cái gì rẻn nỉ bệ buộn nhiều việc sao. Đúng vậy à, rẻn nỉ bây giờ tại trường An Thành lên lớp, một tháng có 6 ngày ngày nghỉ, phải đợi nàng lúc nghỉ ngơi khả năng dẫn ngươi đi chơi nha. Lý nạ giải thích nói, tinh linh công chúa ngày nghỉ cùng tòa thành chúng nữ. Từ ban đầu 4 ngày thăng làm 6 ngày. Dịu công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này, vậy làm sao bây giờ ta tại trường An Thành có thể ngốc không được một tháng, phụ vương để cho ta tại mùa thu kết thúc trước trở về đâu. Hiện tại cự ly mùa thu kết thúc còn có khoảng 3 tháng, vẹn vẹn trở về đều muốn đã hơn 2 tháng. Cho nên dịu công chúa tại trường An Thành ngốc thời gian nhiều nhất 10 ngày qua. Không sao à, đến lúc đó nhóm chúng ta có thể cùng ngươi đi dạo, dù sao bệ hạ nói, lần này trở về sẽ cho nhóm chúng ta phong cái nghỉ dài hạn. Lý nạ an ủi. Dịu công chúa vui vẻ cười cười, nói, kia trước mang ta đi ăn ăn ngon. Ngươi không sợ béo a, trường An Thành mỹ thực có thể nhiều. Lý nạ khẽ cười nói, nàng cùng dịu công chúa chung đụng những này thời gian. Phát hiện tinh linh công chúa thật quá tham ăn, cùng thú nhân dạ dày, một bữa có thể ăn được mấy bát. Dịu công chúa đứng thẳng nhún vai, không quan tâm nói, ta có thể ăn không mập, mà lại mẫu hậu ước gì ta ăn béo một chút đâu. Vì cái gì nữ hải tử quá béo cũng không tốt. Hệ lý dạ khó hiểu nói. Nhóm chúng ta là sần tinh linh đế quốc chính là ưa thích nữ hải hơi mập, dạng này khả năng gả người tốt nhà. Dịu công chúa QNZ biểu thị rất không hiểu. Nàng QNZ cho là mình ngón tay tiêm mảnh, cùng thon thả dáng vóc nhìn liền nhìn rất đẹp à. Tại sao muốn mập đến quần áo đều mặc không dưới mới là đẹp mắt đâu. Dịu nói là quý tộc gấp độ, bình dân đương nhiên liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Dù sao bình dân muốn ăn béo cũng là rất khó. Lý nạ mấy người cũng mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi, nguyên lai các ngươi đế quốc là như vậy à. còn có đây này còn có cái gì kỳ quái quy củ dịu ăn chỉ điểm lấy đầu, lẩm bẩm nói, cái gì là kỳ quái quy định đâu ta không biết rõ các ngươi Trường An thành quy củ là thế nào. Ừm, Lý Nạ con ngươi nhìn lên trên, suy tư, giống nữ hải tử nhóm chúng ta đều là ưa thích gầy teo, nữ hải tử tóc có thể dài chừng ngắn, chủ yếu là không thể không có lễ phép, còn có, dịu công chúa nghe rất chân thành. Kinh ngạc nói, Lạc Sơn đế quốc nhất định phải cầu nữ hải tử đều là tóc dài đâu, đầu tóc ngắn nữ hải tử là không có người nào sẽ ưa thích. Vậy ngươi hơn hẳn là đến Trường An Thành, Trường An Thành là một cái bao dung tính rất mạnh thành thị đâu. Hệ lý giả nói khẽ, thật giống như các ngươi nói sao Trường An Thành có tinh linh, thú nhân, ải nhân cùng một chỗ sinh hoạt dịu công chúa liên tục xác nhận nói. Từ nhỏ đến lớn phụ vương. Mẫu hậu truyền cho tư tưởng của nàng chính là thú nhân, nhân tộc đều là người xấu, nhất định phải cách bọn hắn xa xa. Đi ngươi liền biết rõ, không có người sẽ dùng dị dạng nhãn thần xem ngươi. Hệ lý giả chắc chắn no ý dịu công chúa trọng trọng gật đầu, nói, ta tin tưởng, những này thời gian cùng các ngươi ở chung thật rất vui vẻ. Leo lên thuyền thời điểm, nàng nhìn thấy ạ về gì? Di Ho An còn có Lý Nạ các nàng đều là sống chung hòa bình, khi đó nàng liền tâm lý rất nghi ngờ. Một màn này làm sao cùng phụ vương, mẫu hậu nói không đồng dạng, các nàng làm sao chung đụng như thế hòa hợp, hoàn toàn không phải trong ấn tượng thủy hỏa bất dung quan hệ. Nhóm chúng ta QNZ rất vui vẻ a, điện hạ cũng không có công chúa giá đỡ đâu. Lý Nạ là đem tinh linh công chúa là bằng hữu. Dịu công chúa thản nhiên cười. Nói, Hệ Lý Giả, ngươi thật không phải là đến từ nhóm chúng ta là sẩn đế quốc sao có được một đầu ngân bạch sắc tóc, ngươi thật không phải là vương tộc vấn đề này nàng muốn hỏi rất lâu. Hệ Lý Giả nhìn xem màu tóc, giải thích nói, ta cu nở dê không biết rõ, lúc rất nhỏ đợi phụ mẫu liền qua đời, màu tóc là di truyền ta mẫu thân. Ta cảm thấy Hệ Lý Giả nói không chừng là cái công chúa đâu. Dịu công chúa nở nụ cười xinh đẹp no ý Hệ Lý Giả xem thường, đứng thẳng vai nói, đừng làm rộn, chúng ta tới chơi trò chơi A kéo. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.